Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, nữ nhân chính là phiền phức. Cầu giữ gốc vé tháng, Đường Tu trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình hormone chứa đựng số lượng khổng lồ, hùng kích thích tố sinh dục bình thường thuần gia môn, dĩ nhiên gặp nghi vấn. Chính mình lúc nào nhăn nhăn nhó nhó, chính mình đó là đối với cảm tình phụ trách, không muốn hái hoa ngắt cỏ. Còn bà nó, may là Đường Tu tâm trí kiên định, cũng bị một cỗ tà hỏa vọt vào cái ót. Nhìn Âu Dương Lộ Lộ ánh mắt khinh bỉ, Đường Tu duỗi tay nắm lấy Âu Dương Lộ Lộ sườn eo, đem nàng trong giây lát lật lên, để cho nàng ngồi tại chính mình trên hai đùi. Nhưng là, Đường Tu lời nói lại làm cho nàng bị kích thích, tức giận phản bác, ta biết ngươi không thiếu nữ nhân, nhưng ta Âu Dương Lộ Lộ là độc nhất vô nhị, coi như ngươi bây giờ có rất nhiều nữ nhân, về sau cũng hết thảy sẽ bị ta đánh bại. Hanh, nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trống trải bầu trời, ngươi nếu là dám, ta liền dám trước chịu đựng, em đi. Đường Tu thẳng tắp đem Âu Dương Lộ Lộ ôm, lời nên nói hắn tất cả nói, bây giờ là Âu Dương Lộ Lộ tự đưa tới cửa, nếu như mình lại nhận túng, đúng là mẹ nó là nhuyễn đàn, hơn nữa chính mình đã sớm suy nghĩ quá. Hồng Trần luyện tâm, ý đồ đúng là tiêu diêu tự tại, chính mình đã từng dù sao cũng là đường đường tiên giới chí tôn, còn nghẹn biệt khuất khuất kiềm nén mình làm tóc. Coi như nàng Âu Dương Lộ Lộ là một con ngựa hoang, tương lai cũng có thể đem nàng phục tùng thành ôn thuận con cừu nhỏ. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lầu hai ngoạc thất, Đường Tu mở đèn ánh sáng, tiện tay đem Âu Dương Lộ Lộ nhét vào cái kia cái giường lớn bên trên về sau. Trực tiếp đi tới cửa sổ, đem thật to cửa sổ sát đất tạo nên, tới, chấm ngoặc kép. Âu Dương Lộ Lộ mặt cười bay đỏ bừng, lại giã tính 10 phần dơ cao hai ngọn núi, cặp kia như nước mùa xuân vậy trong đôi mắt của Thủy Uông Uông. Quật cường nhìn thẳng Đường Tu, tư lạp, chấm ngoặc kép, Đường Tu hai tay của, đơn giản xé rách Âu Dương Lộ Lộ hung y, thời gian cực ngắn, liền đem nàng nhổ hết sạch, Dương Chi Ngọc vậy trắng noãn trơn nhãn thân thể, lệnh. Khiến Đường Tu trong cơ thể tà hỏa điên cuồng tăng lên, chỉ khoảng nửa khắc cũng đã hình thành liệu nguyên hỏa hoạn. A, chấm ngoặc kép, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đường Tu trực tiếp công phá cuối cùng tầng kia phòng tuyến. To thở gấp, lệnh, khiến ấm áp bên trong phòng ngủ chậm rãi xuân ý, Đường Tu không bị ngăn chặn đòi lấy. Âu Dương Lộ Lộ chủ động đón ý nói hùa, lệnh, khiến, thời gian bất chi bất giác vượt qua, biết rõ một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau Âu Dương Lộ Lộ nhiều lần cầu xin tha thứ phía dưới. Trận này chuyện nam nữ mới, chỉ có, hạ màn kết thúc, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở soi sáng vào ngọa thất. Đường Tu ăn mặc quần sóc cùng lưng, lẳng lặng ngồi ở ngọa thất góc trên ghế salon. Hắn giữa ngón tay mang theo một điếu thuốc lá, yên lặng suy tính một sự tình. Tối hôm qua sở tác sở vi, hắn cũng không hối hận, dù sao hắn là nam nhân bình thường. Đối mặt mỹ sắc mà thờ ơ, hắn làm không được, nếu muốn vâng theo bản tâm, cái kia thu cũng đã thu. Thế gian vạn sự vốn là hay thay đổi, tương lai thị thị phi phi hắn lại suy nghĩ nhiều, từ tiên giới chí tôn đến làm lại từ đầu, càng tu luyện ma thần công pháp, mặc dù tiên ma chi đạo khác biệt, nhưng thủ đồ chung quy, cuối cùng đều là hướng phía thần giới bắn vọt, đều là hướng phía cao hơn hỗn độn kỳ nỗ lực, anh, chấm ngoặc kép, chảy nước bọt, ướt nhẹp áo gối Âu Dương Lộ Lộ. Chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dường như lười biếng con mèo nhỏ, mơ mơ màng màng mở nửa cái khe hở mắt, còn không thấy rõ trong phòng cảnh tượng, liền thư thư phục phục ngồi dậy duỗi người. Ôi, chấm ngoặc kép, hạ thể đau đớn, làm nàng nhẫn không ra kêu thảm một tiếng. Góc sofa chỗ, Đường Tu mang theo nụ cười lạnh nhạt đứng lên, đi tới bên giường trực tiếp đem Âu Dương Lộ Lộ chặn ngang ôm lấy. Ở tiếng kinh hô của nàng chung, bước đi vào phòng tắm, đem trong bồn tắm thả đầy nước ấm về sau, hắn lại lấy ra nửa giọt thối thể dược tề vứt xuống bên trong. Lúc này mới đem trần chuồng Âu Dương Lộ Lộ bỏ vào trong đó. Coi như là đau đớn, ngươi cũng phải nhịn cho ta. Âu Dương Lộ Lộ quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đối với Đường Tu thô lỗ lại không để ý. Mặc dù nàng tâm lý còn có mấy phần ngượng ngùng, nhưng hưởng phúc nụ cười cũng là cái kia quyệt cái miệng nhỏ nhắn không che giấu được. Nhưng mà, mười mấy giây sau đó, nàng nụ cười trên mặt rất nhanh tiêu thất, cực kỳ không phải tự nhiên dãy giụa hạ thân thể. Trong cặp mắt kia toát ra khó tin thần sắc, đau, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ có chút hủy khuất gọi vào. Đường Tu nói rằng, đau cũng phải nhịn lấy, đối với thân thể của ngươi mới có lợi, mới vừa ta hướng trong nước ấm thả gì đó, cho dù là giá trên trời cũng mua không được. Nửa giờ sau, cả người đỏ bừng Âu Dương Lộ Lộ bị Đường Tu từ trong bồn tắm kiếm đi ra. Nửa giờ đau đớn, dĩ nhiên không có để cho nàng lại kêu thảm một tiếng. Tùy ý Đường Tu đem nàng ôm ra, chùm lên màu vàng nhạt khăn tắm, sau đó lại lần nữa thả lại đi ra bên ngoài trên giường. Gì, thật kỳ quái, Âu Dương Lộ Lộ gối ôm gối, cảm thụ được trong cơ thể từng đạo nhiệt lưu không ngừng bắt đầu khởi động. Lực lượng cũng không ngừng khôi phục, loại tư vị này làm nàng kinh ngạc, cũng có chút mê muội. Đường Tu nói rằng, ta hướng trong nước ấm thả là thối thể dược tề. Bởi vì ngươi trên người bị thương, cho nên ta chỉ bỏ vào nửa giọt, nhưng mặc dù là nửa giọt, cũng sẽ mang cho ngươi tới rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu, lực lượng của ngươi ít nhất biết tăng lên gấp đôi, ngươi khí lực cường độ cũng đề cao thật lớn. Lấy ngươi phía trước thân thủ, cộng thêm ngươi lần này lấy được chỗ tốt, dù cho mười mấy năng lực thực chiến rất mạnh tên côn đồ, đều sẽ bị ngươi đánh ngã. Âu Dương Lộ Lộ nháy mắt một cái, hỏi, ngươi nói thối thể dược tề thực sự cực kỳ chân quý. Thực sự, vạn kim khó cầu, Đường Tu chăm chú trả lời thuyết phục. Âu Dương Lộ Lộ dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ra nụ cười rực rỡ. Mặc dù trên người khôi phục lực lượng không nhiều, nhưng nàng vẫn là chùm khăn tắm từ trong chăn nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới Đường Tu trong lòng, hạnh phúc nói rằng, ta liền biết, vật chân quý dùng ở trên người ta, ngươi cam lòng cho, tình huống gì? Đường Tu bị Âu Dương Lộ Lộ cánh tay ngọc ôm, cảm thụ được trơn nhẵn da thịt cọ sát cổ, còn có đó thuộc về Âu Dương Lộ Lộ đặc thù mùi vị con gái. Lệnh, khiến, Đường Tu trong lòng hỏa diễm lần nữa bị đốt, ngạch. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ nhạy cảm nhận được, nàng phía dưới lại đụng tới vật cứng, khi nàng cúi đầu nhìn thời khắc, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt gọi vào, người lưu manh. Đường Tu liếc mắt, tuy là tối hôm qua rằng co thật lâu, nhưng buổi sáng mới là nam nhân nhu cầu mãnh liệt nhất thời điểm. Quá khứ tỉnh ngủ đều là nhất trụ kinh thiên, ngày hôm nay mỹ nhân trước mặt. Hắn nhìn Âu Dương Lộ Lộ thẹn thùng nhưng lại nhanh chóng áp đảo đi qua. 9 giờ rưỡi sáng, Đường Tu quần áo nón này chỉnh tề, tinh thần phấn chấn ly khai Tinh Lam khu biệt thự. Mà giờ khắc này hắn trong biệt thự cái kia cái giường lớn bên trên, Âu Dương Lộ Lộ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Trải qua 1-2 giờ lần nữa làm lại nhiều lần, Âu Dương Lộ Lộ mệt hầu như cả ngón tay đều nhanh không nhúc nhích được. Từ Tây vực Tà Tăng cái kia đạt được đến Dạ Lan Hoa. Hoa kính thì là thứ tốt, châm lửa làm người ta nghe mùi vị, nhất định chính là rất cường lực thuốc bổ. phi thường có trợ giúp giấc ngủ. Âu Vương Lộ Lộ tiêu hao rất lớn, sợ rằng không có mười mấy tiếng giấc ngủ, nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau, Đường Tu liếc mắt lái xe Mạc A Vũ, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: "A Vũ, lấy ngươi và A Văn niên kỷ, cũng nên lấy vợ sinh con a. Có hay không ý trung nhân?" Mạc A Vũ đáy mắt hiện lên một đạo bi thương, biểu tình lạnh lùng nói rằng: "Nữ nhân chính là phiền phức, ta không muốn lại tìm phiền toái." Lại, Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói: "Có ý tứ, nghe lời ngươi, dường như ngươi trước đây từng có." Chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ trầm mặc hồi lâu, đang ở xe sắp đạt được Ma Đô cửa trường đại học cửa thời điểm, hắn mới chậm rãi nói rằng: "11 năm trước, ta thích lên một nữ nhân, cùng ta ở nước ngoài cùng một cái trại huấn luyện, cùng nhau xuất sinh nhập tử chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ. Sau lại, chúng ta ở cùng một chỗ, có thể bởi vì Đông Âu nào đó tên khốn kiếp muốn giết ta, nhưng thủy chung tìm không được tung tích của ta. Vì vậy, hắn từ Hắc Phong tổ chức mua được tình báo của nàng, dùng nàng để uy hiếp ta. Kết quả, nàng ở trước mặt ta tự sát." Đường Tu sắc mặt phát lạnh, suy tư một chút hỏi: "Địch nhân đâu?" Mạc A Vũ nói rằng: "Bị ta hành hạ 3 ngày, chết." Đường Tu chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói rằng: "Cửu nhân là chết, nhưng bán đứng tin tức tổ chức vẫn tồn tại." "Hắc Phong tổ chức sao? Ha ha." Chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, hỏi: "Lão bản, ngài có ý tứ?" Đường Tu nói rằng: "Trên thế giới đáng sợ nhất, cũng không phải là mặt địch nhân đối diện, mà là trưởng khống cùng với chính mình tình báo tư liệu địch nhân. Ta muốn trở thành cái này cái thế giới người mạnh mẽ nhất, nhất định phải trưởng khống cái này cái thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Nếu Hắc Phong tổ chức là một tai họa ngầm, tương lai năng lực đạt tới thời điểm, đem nhổ tận gốc là được." Mạc A Vũ nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói rằng: "Tương lai A Vũ nguyện ý vì lão bản xung phong hám trận." "Xung phong?" Đường Tu cười nói: "Yên tâm đi, ngươi sẽ có cơ hội." Ma Đô cửa trường đại học cửa, thân xuyên áo che gió màu đen, đạp hắc sắc giày bó, mang trên mặt hồng nhạt kính mác mục huyền oánh, không để ý chu vi người đi đường chỉ trò, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa tinh lam khu biệt thự phương hướng. Tới, mục huyền oánh trong trẻo lạnh lùng trên nét mặt hiện ra một nụ cười, làm xe dừng ở trước mặt nàng về sau, nàng cơ hồ không có do dự, liền kéo ra xe phía sau môn ngồi xuống. "Có lạnh hay không?" Đường Tu chứng kiến mục huyền oánh mặc có chút đơn bạc, mang theo vài phần quan tâm hỏi. Mục huyền oánh lắc đầu cười nói: "Không lạnh, ta cũng vừa mới ra tới không bao lâu. Ngày hôm nay làm cho ngươi theo ta đi công ty, không có làm lỡ chuyện của ngươi a." Đường Tu nghĩ đến đang ở nhà bên trong khò khò ngủ say Âu Dương Lộ Lộ, cười khổ trong lòng liên tục, biểu hiện ra cũng không di chuyển thần sắc nói rằng: "Không có việc gì, ngày hôm nay dù cho trời sập xuống, ta đều biết đi theo ngươi công ty đi dạo. Bất quá, theo ta được biết, ngươi thật giống như kinh doanh là công ty quảng cáo." Mục huyền oánh gật đầu nói rằng: "Mị ngu quảng cáo, kích thước không lớn, chỉ có 3-40 vị công nhân." Đường Tu cười nói: "Kỳ thực lấy thân phận của ngươi, hơi chút biểu hiện nhu nhược một điểm, chỉ sợ ngươi gia tộc hàng năm đều sẽ phân cho ngươi không ít tiền a. Tối thiểu quá thư thư phục phục sinh hoạt, vẫn là không có vấn đề." Mục huyền oánh lắc đầu nói rằng: "Từ ta 18 tuổi lên, cũng rất ít cầm đến nhà cho tiền. Hoàn toàn ngược lại là, hàng năm ta đều phải cho ta 3 tu bổ lỗ thủng." Ngoặc kép, ngày hôm nay canh 2 dâng, cầu giữ gốc vé tháng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.